Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu với các bạn Diamond mới Sanchip and Sonasa 2. Cả hai vợ chồng đều có bằng về công nghệ thông tin và cả hai đều từng làm công ăn lương. Nhưng ngày nay họ đã không cần phải đi làm công nữa vì những thành tựu rất lớn từ business này. Hiện giờ business họ đã có mặt không những trên toàn nước Mỹ mà còn ở rất nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Xin các bạn hãy cổ vũ cuồng nhiệt cho Diamond mới Sanchip and Sonasa 2. Như các bạn cũng đang nghe giới thiệu từ Pat, chúng tôi là Sanchip và Sonasa 2, sống tại Morganville, New Jersey. Và vì business này mà đã 3 năm qua chúng tôi không còn phải lo lắng về vấn đề tài chính nữa. Vậy các bạn thì sao? Chúng tôi đứng trên đây để chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm mà chúng tôi đã trải qua, cũng như những gì chúng tôi đã làm để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Tối nay chúng tôi sẽ nói về 4 kỹ năng cơ bản và làm thế nào để chia sẻ khái niệm này một cách chuyên nghiệp. Nếu các bạn nhìn vào cách thức hoạt động của 4 kỹ năng cơ bản này, các bạn sẽ thấy đây là 4 phần thiết yếu của business. Phần thiết yếu đầu tiên trong business chính là tạo danh sách. Phần thứ hai là mời họ nghe mô hình. Phần thứ ba là giải thích mô hình. Ở đây chúng ta sẽ giải thích mô hình theo nhiều cách. Cách đầu tiên gọi là home meeting, có nghĩa là gặp gỡ theo từng nhóm. Đây là cách mà bạn sẽ mời một số người đến nhà và họ sẽ được chia sẻ mô hình kinh doanh này. Cách thứ hai gọi là one on one, là giải thích trực tiếp cho từng người. Bạn có thể ngồi xuống với một người và giải thích mô hình kinh doanh cho người đó. Cách thứ ba gọi là quality invite, có nghĩa là các bạn mời họ và sàng lọc ra những người thật sự là giỏi để giải thích mô hình kinh doanh cho họ. Đây là cách bạn sử dụng thời gian từ khoảng 10 đến 15 phút để hỏi và mời họ làm business. Bạn có thể sử dụng bất cứ cách nào để giải thích mô hình kinh doanh. Có những lúc bạn sẽ sử dụng cách mời trực tiếp, nhưng cách này được sử dụng đối với bạn bè hoặc người thân trong gia đình. Và tôi sẽ giải thích cho các bạn biết tại sao chúng ta không dùng cách mời trực tiếp đối với những người mà chúng ta không quen. Tóm lại là việc sử dụng 4 kỹ năng cơ bản này chủ yếu là hướng dẫn họ tới những buổi hội thảo hay những hội nghị lớn. Đây là nơi mà bạn sẽ thấy được sức mạnh của nó. Mục đích của việc đem người đến những buổi hội thảo này và những hội nghị lớn này là vì tại đây là nơi họ sẽ thấy hàng trăm người trong những buổi hội thảo, và điều đó sẽ làm tăng niềm tin nơi họ. Và bước cuối cùng của quá trình này là trả lời thắc mắc và giúp họ bắt đầu công việc business. Đây là 4 phần thiết yếu trong business này. Thỉnh thoảng tôi sẽ cho các bạn thấy một vài khái niệm để các bạn có thể hiểu được điều đó. Bạn phải học cách chọn lọc người. Bạn có biết lý do tại sao hay không? Trong business này bạn không cố gắng thuyết phục người khác tham gia business, mà chính họ phải là người nên thuyết phục bạn xem là tại sao bạn cần bỏ thời gian ra để giúp đỡ cho họ. Tại sao như vậy? Bạn có biết không, mỗi người chúng ta đều có giới hạn về mặt thời gian. Chúng ta chỉ có được thời gian rảnh khoảng từ 10 đến 15 tiếng một tuần. Vậy bây giờ, nếu chúng ta cố thuyết phục một người nào đó và kéo họ vào business, và sau đó chúng ta lại cứ phải tiếp tục thuyết phục họ, gọi điện để thúc đẩy họ mỗi ngày, và bạn biết điều gì sẽ xảy ra không? Chúng ta sẽ không còn thời gian nữa. Tóm lại, bạn bảo trợ được một người nhưng business của bạn sẽ không có gì tiến triển cả. Mỗi người trong chúng ta đều có hai lỗ tai và một cái miệng, đều có lý do riêng của nó. Bạn cần phải nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Do vậy mà business này thường thiên về lắng nghe nhiều hơn. Giả sử đây là mối quan hệ của chủ và nhân viên chẳng hạn, thì có khi nào mà một người chủ sẽ mướn một người mà không đạt tiêu chuẩn cho công việc hay không? Dĩ nhiên là không rồi, đúng không ạ? Vì vậy mà bạn cũng sẽ thấy điều tương tự trong business này. Đây là điều mà bạn nên nghĩ trong business của chúng ta. Bạn là người chủ trong mối quan hệ chủ và nhân viên. Việc bạn bảo trợ cho một người có thể xem như là bạn là chủ của công ty, và nếu bạn cần chọn một người quản lý cho công ty của bạn thì bạn sẽ chọn một người giỏi hay là một người chỉ chọn đại một người bình thường? Dĩ nhiên là bạn muốn một người quản lý giỏi rồi, đúng không? Thì trong business này bạn tìm kiếm những người có hoài bão. Thì mục đích của buổi nói chuyện hôm nay là chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những gì mà tôi đã làm. Và sau đó thì đứng về phương diện phụ nữ thì Sona, vợ tôi, sẽ chia sẻ với các bạn là vợ tôi đã có vai trò như thế nào trong 4 kỹ năng cơ bản này. Kỹ năng cơ bản đầu tiên mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn là việc tạo danh sách. Thì có 3 loại danh sách mà bạn cần phải làm. Một là danh sách A, 2 là danh sách B và 3 là danh sách C. Danh sách A sẽ bao gồm tất cả những người quen, những người thân trong gia đình của bạn. Bạn cần phải đặt tên mọi người vào danh sách của bạn, không quan tâm đến tuổi tác hay trình độ học vấn hay bất cứ thứ gì khác. Bởi vì tôi sẽ nói cho bạn biết một điều là một trong những nguyên tắc làm việc trong business này mà chúng ta phải tuân theo, đó chính là một khi người bạn quen đến tham dự buổi hội thảo mà không phải do bạn dẫn đến thì xem như người bạn đã mất người đó. Đây là một nguyên tắc làm việc mà chúng ta bắt buộc phải tuân theo. Điều mà bạn sẽ cảm thấy tệ nhất chính là việc bạn sẽ gặp một người quen của bạn tham gia vào hội thảo và business này mà không phải do bạn mời. Tôi thường hay nói với mọi người rằng bạn sẽ tìm thấy trong business này có những người thân của bạn mà lâu nay bạn đã không liên lạc và bây giờ họ lại xuất hiện ở trong tại một buổi business. Vì vậy bạn không nên đánh giá thấp bất kỳ một người nào trong danh sách của bạn cả. Cứ viết tên những người mà bạn quen biết vào danh sách dù người đó có thích hợp để làm business hay không. Bạn biết không, những người mà bạn cho rằng họ sẽ không làm business thì họ sẽ làm. Còn những người bạn nghĩ rằng họ sẽ làm rất tốt thì nhiều khi họ sẽ lại không làm. Chúng ta không thể thấy được chữ hiện trên mặt của họ là họ đang suy nghĩ về điều gì. Do đó hãy dùng cuộc gọi điện thoại mời làm business để làm một cái hệ thống sàng lọc người cho bạn. Nếu tôi nói với bạn rằng bạn sẽ có được 4.000 đô la tiền mặt cho mỗi tên người mà bạn đặt tên vào danh sách của bạn, vậy thì bạn sẽ bỏ bao nhiêu tên vào? Tôi sẽ giải thích cho các bạn thấy. Nếu các bạn có 100 người trong danh sách của bạn, bạn nghĩ là liệu bạn có thể kiếm được một cặp vợ chồng sẽ lên Platinum hay không? Điều này rất đơn giản. Nếu một cặp vợ chồng lên Platinum, bạn sẽ có được 4%. 4% của một nhánh Platinum là khoảng 800 đô một tháng. Vậy một năm 800 nhân với 12 tháng, bạn sẽ có khoảng 10.000 đô. Vậy thì nếu một IPO ở trong business này 40 năm, bạn có sẽ có được là 40 năm nhân với 10.000 đô sẽ là 400.000 đô. Vậy 400.000 đô chia cho 100 người, vậy là bao nhiêu tiền? Sẽ là 4.000 đô đúng không ạ? Và bạn có thấy điều đó không? 4.000 đô mà bạn được trả chỉ để tìm cho một người chủ chốt. Và dĩ nhiên bạn sẽ có nhiều hơn là một người. Ở đây tôi chỉ đưa ra cho bạn một tình huống xấu nhất. Và vấn đề ở đây là bạn không biết người đó là ai. Đó có thể là người thứ 100 hoặc là người thứ 99 của bạn. Vì vậy bạn cần phải giữ vững ý chí và sẽ liên lạc hết cái số người đó. Thông điệp của tôi mà muốn gửi đến các bạn là hãy đặt tên, đặt tất cả những tên người mà bạn biết xuống. Đầu tiên là lập danh sách những người ở trong khu vực gần và sau đó là danh sách của những người ở vùng xa hơn. Sona và tôi đã làm một cách rất là đơn giản để viết tên những người mà chúng tôi biết xuống là chúng tôi lấy bản đồ khu vực của Mỹ và Canada ra. Tại mỗi tiểu bang, hãy suy nghĩ vài phút xem bạn có quen ai ở Georgia không, có quen ai ở Florida không, quen ai ở Houston không. Và hãy bắt đầu suy nghĩ về điều đó ngay từ bây giờ. Nếu bạn đã lập gia đình, bạn có thể nhớ lại là ai đã tham gia đám cưới của bạn. Đó là cách mà bạn có được một danh sách tên. Tất cả những người đó là danh sách A của bạn. Vì vậy, đừng đánh giá thấp bất kỳ ai. Cứ để cho điện thoại của bạn làm việc đó. Một sai lầm mà mọi người hay mắc phải trong business này chính là họ muốn tự đi gặp một mình và cố giải thích cơ hội này cho những người mà họ muốn mời. Giống như lúc trước, tôi cũng đã từng làm như vậy. Tôi đã mắc sai lầm này khi tôi không nhờ đến sự giúp đỡ của người hướng dẫn tôi là Anjali và Kuma, hiện giờ đang là Founder Executive Diamond. Và hiện giờ họ sắp lên tới Double Diamond. Họ là những người bảo trợ và hướng dẫn cho tôi. Và lúc đó tôi ngần ngại và không nhờ sự giúp đỡ của họ. Kuma đã giúp tôi xây dựng một cái danh sách. Tôi đã không đưa danh sách đó cho anh ta. Và bạn có biết tại sao không? Là vì tôi nghĩ rằng Kuma muốn lấy danh sách đó của tôi và tự bảo trợ những người trong danh sách đó. Vì vậy tôi đã tự động dùng danh sách đó và tôi nói rằng là tôi sẽ tự mình đi gặp những người đó và tôi sẽ tự kể cho họ nghe về business này. Và bạn có biết kết quả ra sao không? Tôi tự làm một mình chuyện đó. Tôi tới một buổi party và tôi đã có một cuộc nói chuyện thiệt dài với 82 người đó và tôi đã đánh mất toàn bộ 82 người trong danh sách của mình chỉ trong vòng một đêm. Sau đó tôi đã nhìn lại và tôi thấy rằng là mình đã có thể có một vài người trong đó làm chung với mình rồi. Nhưng cách mà tôi đã tiếp cận họ là không đúng. Vì những người bạn thân đã quá biết rõ về tôi rồi. Bây giờ tôi lại nói là tôi biết một cơ hội tốt và tự mình giải thích cho họ nghe nữa. Họ sẽ nói rằng là chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Mới hôm qua tôi vẫn còn là một người bình thường, tự nhiên hôm nay tôi đòi trở thành một người thành công. Và sự thành công này ở đâu ra? Do vậy mà đối với những người mà bạn thân hoặc là những người quen thân trong gia đình thì việc có thể áp dụng được là sử dụng cách tiếp cận của đối tượng thứ ba. Đó là cách tốt nhất để làm đối với họ. Tôi sẽ lấy một ví dụ cho các bạn thấy. Giả sử tôi có một người bạn tên là Joe và khi tôi gọi cho Joe tôi sẽ nói rằng là hey Joe khỏe không? Tôi biết có một cơ hội kinh doanh rất là hấp dẫn đây nè và lợi nhuận từ công việc này cũng rất là tiềm năng và tôi biết được công việc này là thông qua một người bạn thân của tôi nè. Đó, và điều này rất quan trọng và tôi sẽ cho bạn một vài từ chính mà bạn cần chú ý sau đây. Là tôi sẽ nói tiếp là bạn của tôi hỏi là tôi có quen ai là những người giỏi mà có hoài bão hay không thì tôi nghĩ ngay tới anh. Bạn có thấy được những gì tôi nói ở đây không? Tất cả mọi người đều thích được làm cho người khác chú ý. Bạn có thể nói tiếp rằng là nếu anh thật sự muốn tìm kiếm cơ hội để kiếm thêm thu nhập á, ngoài những công việc thường ngày của anh ra đó, thì để tôi giới thiệu anh với người bạn của tôi. Bạn của tôi là người rất bận mà anh ta cũng là người làm business rất là thành công, thì anh ta sẽ gọi điện thoại cho bạn và hẹn gặp anh, thì sau đó thì tôi cũng sẽ có mặt ở đó luôn. Bởi vì bạn giới thiệu tốt về người thứ ba này nên khi gặp mặt, người bạn của bạn sẽ lắng nghe người đó. Đó là cách thức mà bạn làm việc với danh sách A của bạn. Tiếp theo sẽ là danh sách B. Danh sách B là gì? Đây là những người mà bạn biết, bạn chào hỏi, xưng tên với họ. Họ là những ai? Họ chính là hàng xóm của bạn, những người cung cấp dịch vụ như thợ sửa xe của bạn, đại lý bảo hiểm, nha sĩ, đồng nghiệp, bạn cũ từng học chung trường và hàng trăm người khác nữa mà bạn có thể gặp. Do vậy, bạn đừng để lỡ danh sách B. Bạn không nên đi thẳng từ danh sách A sang danh sách C. Bạn biết cả trăm người trong danh sách B. Vậy tại sao danh sách B rất quan trọng? Bởi vì họ biết bạn, vì vậy bạn mới mời họ. Và họ cũng sẽ, chắc chắn họ sẽ tới. Ở đây đã có sự tin tưởng lẫn nhau, họ biết bạn là ai. Do vậy sau danh sách A sẽ là danh sách B mà bạn có thể giải thích mô hình kinh doanh này. Vì bạn không thực sự hiểu rõ họ nên bạn cũng không thể, bạn phải giữ thái độ với họ. Thái độ của bạn chính là chìa khóa thành công trong business này. Tại sao tôi nói như vậy? Chúng ta đã có nhiều thời gian để trải nghiệm qua những vấn đề này. Khi bạn rượt theo những người khách mời của bạn, họ sẽ chạy trốn khỏi bạn. Và khi bạn giữ được thái độ của mình như câu nói là tôi không thể nào hứa với anh điều gì cả, và tất cả những câu nói sau đó bạn sử dụng, những người khác sẽ nghe theo bạn. Do vậy, thái độ của bạn là điều rất cần thiết trong business. Danh sách C là tất cả những người khác mà bạn không quen. Thì trên toàn nước Mỹ có khoảng 280 triệu người. Vậy thì có bao nhiêu người trong danh sách A mà bạn biết? Khoảng 15-20 người không? Vậy thì 280 triệu người mà trừ đi cho 20 người, vậy thì danh sách B của bạn, bạn nghĩ có khoảng 200 người không? Vậy thì 280 triệu dân trừ đi cho 220 người thì còn lại bao nhiêu? Thì đó chính là danh sách C của bạn. Vì vậy chúng ta sẽ áp dụng quá trình chọn lọc đối với danh sách C. Mục tiêu của bạn là lên diamond càng nhanh càng tốt, và do đó bạn cần những người thực sự năng động mà bạn chưa bao giờ quen. Và đây chính là nghệ thuật kết bạn. Khi bạn mới sinh ra, bạn có xác định được ai là người bạn của bạn không? Chưa chắc đúng không? Thì trong cuộc sống hàng ngày của bạn thì bạn sẽ kết giao bạn bè với những người khác. Do vậy mới thấy là bạn biết cách nào, làm thế nào để kết bạn. Vậy vậy tại sao bạn không kết bạn để cùng làm business trong business này? Vậy thì những nguyên tắc nào để có thể giúp bạn tìm được những người trong danh sách C? Yếu tố thứ nhất chính là độ tuổi. Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng những người ở độ tuổi từ 20 đến 29 là những người tìm kiếm cơ hội cho cuộc sống tương lai của họ. Họ sẵn sàng chấp nhận thử thách để tìm kiếm những gì tốt hơn cho cuộc sống. Để tôi cho bạn biết lý do tại sao. Đối với họ, thời gian để nghỉ hưu ở độ tuổi 65 là bao nhiêu? Sẽ là 40 năm. Vậy thì khi bạn hỏi họ là họ có đang tìm kiếm cơ hội hay không, và họ trả lời là họ rất bận, đặc biệt là những cặp trẻ, bạn sẽ hỏi họ tiếp là liệu bạn có muốn cuộc sống bận rộn như vậy thêm 40 năm nữa hay không? Thì 9 trong 10 người sẽ trả lời là không, 40 năm là quá nhiều. Đó là khi bạn chia sẻ cơ hội này với những người mà bạn không biết. Và ý tôi là đang đề cập tới danh sách C chứ không phải danh sách A. Đối với danh sách A thì bạn không có vạch ra những cái tiêu chuẩn này. Bạn phải mời tất cả những người trong danh sách A của bạn. Nhưng mà dĩ nhiên, nếu mà bạn muốn giải thích mô hình cho một người ở độ tuổi 64 tuổi, thì khi mà bạn đề cập tới những khả năng có thể về hưu sớm từ business, thì thật ra họ cũng không còn động lực để phấn đấu nữa. Cũng tương tự như vậy, nếu mà bạn giải thích mô hình cho một người ở độ tuổi 90, thì đôi khi cái sự phấn khích trong cuộc sống của họ nó không giống như chúng ta nữa. Yếu tố thứ hai cần chú ý đến là chất lượng. Số lượng sẽ không quan trọng bằng chất lượng. Như vậy làm sao để biết được như thế nào là chất lượng? Thì chất lượng ở đây là họ phải có thể trang trải chi phí hàng tháng. Họ còn có tiền để họ có thể mua thêm những tài liệu tham khảo như đi CD hoặc là sách hoặc những thứ khác nữa. Chất lượng ở đây cũng có nghĩa là những khát vọng hoài bão của họ trong cuộc sống. Và khi bạn hỏi rằng là họ có tìm kiếm cơ hội hay không, nếu câu trả lời họ là có thì đó chính là chất lượng. Người thì rất nhiều, 280 triệu dân, và hãy dành những người khó cho những người khác. Tiêu chuẩn thứ ba là trong số những người được chọn thì 70% là những cặp vợ chồng. Bởi vì những người có gia đình thì thường là những người đáng tin cậy. Người bảo trợ cho tôi á là một người độc thân khi anh ta bắt đầu business này. Ý tôi không nói rằng là những người độc thân thì không thể làm business này. Nhưng mà rất là quan trọng khi chúng ta có tất cả những mọi loại người trong business của mình. Và đây chính là tiêu chuẩn để bạn có thể sử dụng khi lập danh sách C. Khi giao tiếp với những người thuộc danh sách C, sự việc sẽ đơn giản hơn. Bạn sẽ không có cảm giác khó xử khi người khác nói không với bạn. Trước khi biết về business, bạn có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Và đến khi mà bạn đã biết business rồi thì lúc nào trong đầu bạn cũng bị ám ảnh bởi business Amway. Đừng lo lắng về chuyện đó, hãy thư giãn. Bạn có biết tại sao mọi người lại cảm thấy căng thẳng khi nói về business hay không? Thì thường là do họ cảm thấy rằng là khi họ nói business này với những người khác thì họ có cảm thấy là họ đang lợi dụng người khác, tức là những người khác đang bị lợi dụng. Thì tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng là bạn không phải là người hưởng lợi từ họ, mà chính họ sẽ là người được hưởng lợi từ bạn. Nếu bạn giữ được thái độ đó thì bạn sẽ không gặp bất kỳ một trở ngại nào khi bạn nói chuyện với những người khác. Nếu bạn lấy 2.000 đô và cho một người nào đó, vậy bạn có cảm thấy có vấn đề gì khi bạn phải nói chuyện với người đó hay không? Tại sao tôi lại nói như vậy? Thì hãy tưởng tượng rằng là bạn cho 2.000 đô cho một cặp vợ chồng khi họ mới bắt đầu. Bạn bỏ thời gian và nỗ lực ra để giúp cho họ đạt được 2.000 đô trong business của họ. Và một khi bạn làm được việc này, bạn được nhận tiền thưởng của dành cho những nhà lãnh đạo là 4%, tức là khoảng 800 đô. Vậy thì ai là người có lợi hơn trong mối quan hệ này? Một khi bạn hiểu rõ rằng họ chính là người hưởng lợi nhiều hơn bạn, bạn sẽ không gặp vấn đề gì khi nói chuyện với họ. Chẳng hạn khi một người phục vụ trong nhà hàng đem thực đơn đến cho bạn và giới thiệu với bạn một vài món ăn. Cô ta hỏi là, ông có muốn ăn hamburger không? Bạn nói là có. Ông có muốn ăn khoai tây chiên không? Bạn nói là có. Rồi ông có muốn ăn sốt cà chua không? Và bạn trả lời không. Dĩ nhiên cô phục vụ sẽ không lấy làm giận dữ bởi vì cô ta mời sốt cà chua cho bạn chứ không phải cho cô ta. Bạn từ chối dùng sốt cà chua chứ không phải là từ chối cô ta. Và dĩ nhiên cô ta cũng không lấy đó mà buồn và sẽ không mời những người tiếp theo giống như vậy vì đó là việc cô ta phải giới thiệu món ăn cho khách hàng. Ở đây bạn cũng sẽ làm giống như vậy. Thay vào đó là một cuộc nói chuyện nhỏ. Bạn chỉ hỏi họ xem là họ có muốn kiếm thêm thu nhập hay không. Vì vậy khi một người nói không, xin bạn đừng lo lắng về điều đó. Khi người khác nói không với bạn, không phải là họ từ chối bạn, mà chính là họ từ chối tiếp nhận cơ hội cho chính bản thân họ mà thôi. Để thực tập tốt trong thời gian đầu, bạn chỉ nên gặp và chào hỏi mọi người thôi, rồi sau đó bỏ đi. Trong vài ngày đầu, bạn có thể làm được điều đó hay không? Bước tiếp theo là bạn cười và chào hỏi, và hỏi họ xem họ có khỏe không? Bạn sẽ thấy ngạc nhiên là mọi người sẽ trả lời là rất tốt. Nếu bạn gặp một người và chào hỏi bạn có khỏe không, nếu anh ta không trả lời bạn, bạn hãy bỏ người đó đi. Nếu anh ta cười, mỉm cười có nghĩa là anh ta muốn nói rằng là hãy nói chuyện với tôi đi. Và dĩ nhiên điều đó sẽ không được ghi trên mặt anh ta. Bạn sẽ là người bắt chuyện đầu tiên chứ không phải họ. Đây là một khái niệm rất cơ bản. Tiếp theo tôi xin giới thiệu Sona, vợ của tôi. Gặp gỡ và tiếp xúc với mọi người là vai trò đồng đều của cả vợ lẫn chồng. Bởi vì người vợ đôi lúc sẽ có những ảnh hưởng khác. Phụ nữ khi nói chuyện họ có thể nói về mọi thứ. Trong 2 phút họ có thể nói tất cả về vấn đề gia đình, con cái và tất cả những thứ khác nữa. Thì tôi xin giới thiệu vợ tôi Sona trên đường lên đến Grand Ambassador. Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn vai trò của mình trong 4 bước cơ bản này. Đối với phụ nữ, để hiểu và thực hiện được 4 bước cơ bản trong business là một điều hết sức quan trọng. Bởi vì chúng ta xây dựng business dựa trên tình bạn. Công việc kinh doanh này chủ yếu là giao tiếp với nhiều người, do vậy mà chúng ta cần phải ăn mặc lịch sự. Chúng ta cần phải cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình bởi vì chúng ta là những người sẽ gửi đi những thông điệp chính xác. Có một số người cần phải cải thiện kỹ năng lắng nghe người khác nhiều hơn vì chúng ta không muốn tốn thời gian vô ích. Và một vài người trong chúng ta cần phải cười nhiều hơn. Mối quan hệ xã giao của phụ nữ cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng. Bởi vì trong business của bạn, làm sao mà để lúc nào danh sách của mình cũng luôn có đầy tên. Chúng tôi đã phá hỏng danh sách A chỉ trong một đêm. Bởi vì chúng tôi thấy được mình không thể làm gì với những người trong danh sách A, nên chúng tôi quyết định học cách kết bạn với nhiều người mới. Tôi hiểu ra rằng, ở đây tôi chỉ cho ví dụ thôi, nếu tôi cứ tiếp tục chơi với gà, thì tôi không thể nào học được cách bay như chim ưng. Chúng tôi đã thay đổi mối quan hệ xã giao bằng cách gặp gỡ và tiếp xúc nhiều người bạn mới hơn. Đó là điều rất dễ dàng đối với tôi, vì khi tôi đi đến trường, hay đi ra ngoài mall, hay đi ra đường, tôi đều có thể gặp gỡ và nói chuyện với tất cả mọi người. Vấn đề ở chỗ là tôi phải được tìm được đúng người và chào hỏi họ. Mỗi khi tôi hỏi, bạn có tìm kiếm cơ hội không, tôi luôn nhận được sự phản hồi từ họ. Và tôi không để cho một người nào bỏ đi mà không hỏi một câu nào. Tôi làm tất cả để có thể chào hỏi và mỉm cười với họ và luôn hỏi thăm về nghề nghiệp, và bằng cách nào đó tôi vẫn giữ được thông tin của mình. Một cái mà tôi có thể nói là luôn luôn cùng một câu hỏi mà hầu hết mọi người đều hỏi, đó là có phải em quay không? Đó có phải bán hàng đa cấp không? Làm cái đó như thế nào? Và sản phẩm là gì? Và dù câu hỏi là gì đi chăng nữa thì bạn luôn có sẵn một bộ câu trả lời cho những câu hỏi đó. Bạn phải giữ nó và thuộc lòng nó. Khi mọi người hỏi bạn, bạn có thể tự tin và trả lời tất cả những câu hỏi đó một cách chính xác. Tất cả những lần đó tôi đều hướng họ ngồi xuống nói chuyện với chồng tôi, Sajib, và anh ta sẽ là người giải thích cho họ biết việc kinh doanh này sẽ thực hiện như thế nào và kế hoạch hoạt động ra sao. Bởi vì chồng tôi là người giỏi nhất về công việc đó. Trao đổi số điện thoại là cách tốt nhất mà bạn có thể liên lạc được với họ. Đó là cách mà tôi có thể lấy số điện thoại và thực hiện việc gọi điện thoại. Và bây giờ tôi nhường lời lại cho Sajib. Vậy tôi có sợ khi phải tiếp xúc với người lạ không? Điều đó dĩ nhiên rồi. Tôi làm việc trong suốt 40 năm còn dễ, chứ chào hỏi mọi người thì khó hơn nhiều. Tim của tôi vẫn thường đập nhanh khi mỗi lần tôi phải giao tiếp, nhưng tôi càng giao tiếp càng nhiều thì tôi sẽ càng cảm thấy dễ hơn. Mục tiêu của bạn là thực hiện 4 kỹ năng cơ bản này một cách thường xuyên để nó trở thành thói quen. Bạn không biết thói quen đó như thế nào, nhưng bạn vẫn tiếp tục làm. Bằng cách nào bạn có thể tạo một cái gì đó thành thói quen? Ví dụ ở đây bạn muốn tạo một thói quen xã giao với mọi người. Giai đoạn đầu tiên là gọi là giai đoạn hoàn toàn không nhận thức, có nghĩa là trước khi bạn tham gia vào business, bạn không hề biết bạn cần phải có một danh sách tên. Tất cả mọi người đều bắt đầu với việc hoàn toàn không nhận thức đó. Nhưng giai đoạn 2 là giai đoạn nhận thức không đầy đủ. Khi bạn đến những buổi giao lưu, bạn sẽ nhận ra tầm quan trọng việc giao tiếp và mọi người, và sau đó mọi sẽ thấy mọi người người những danh sách. Lúc đó bạn sẽ trở nên nhận thức đầy đủ. Và giai đoạn 3 là đoạn nhận thức cách đầy đủ. Có nghĩa là sức của sự mạnh của sự tập trung. Trong một cuộc nói về mạnh của sự tập trung trong 2 ngày, nếu bạn buộc mình làm một việc gì đó một cách tập trung, và bạn sẽ đạt được giai đoạn 3 này, tức là giai đoạn nhận thức đó đầy đủ. Phương được ứng dụng này ứng dụng trong 4 kỹ năng cơ bản, nhưng ra có thể bạn ứng phương thức này ở bất kỳ đâu. Nói về sự là nói về việc tạo thói quen, tạo thói quen tốt, bạn tự ép mình làm một điều. Thì giai đoạn theo là tạo mối quan hệ xã giao, bởi vì bạn sẽ gọi điện thoại cho họ và nói về công việc kinh doanh này. Trong đầu của họ sẽ nghĩ là, thì ra đó là lý do mà bạn gọi tôi. Hầu hết những số liên lạc của bạn nên nói về business, vì sẽ có một thông điệp gửi theo. Bạn có muốn kiếm thêm thu nhập hay không? Hoặc là đại loại như vậy. Dù nói gì thì nói, thì nó cũng sẽ liên quan tới mối quan hệ xã giao và business. Bước kế tiếp là buổi gọi điện thoại chung, thường diễn ra vào tối chủ nhật từ khoảng 7:30 đến 9 giờ tối. Tại sao lại là chủ nhật? Bởi vì tất cả mọi việc đã hoàn tất vào ngày chủ nhật, và chúng ta sẽ thấy là mọi người sẽ sẵn sàng lắng nghe vào tối chủ nhật hơn. Bởi vì sáng thứ hai họ phải đi làm, họ thích tìm cơ hội, bởi vì không ai muốn phải dậy sớm vào sáng thứ hai để đi làm. Một lý do nữa là tại sao chúng ta phải tham dự buổi gọi điện thoại chung, đó là chính là sức mạnh của hội đoàn. Khi mà tôi phá hỏng danh sách A của tôi, thì có một lần tôi đến phone team mà không có tên trong ai trong danh sách cả. Nhưng Kuma và Anjali đã cho tôi thấy tầm quan trọng của phone team, và Kuma không bao giờ nhắc lại với tôi là việc phải tham dự phone team một lần nữa. Kuma nói với tôi rằng, Sanchip, anh có không có số để gọi, đó là lý do tại sao anh càng phải đến tham dự phone team một lần nữa. Thì bởi vì anh tham gia vào phone team, anh sẽ được học hỏi những cách của người khác gọi điện thoại, chẳng hạn như là hey tôi gặp anh ở mall, hey tôi gặp anh ở IKEA. Thì điều đó khiến cho anh có mong muốn nhiều hơn là phải làm giống như vậy. Có lần tôi đã đến phone team và dùng số fax để gọi, và tôi nói với Kuma là người tôi gọi không có ở đó. Kuma biết là tôi sử dụng số fax, nhưng ta không nói gì và không bao giờ làm tôi mất mặt. Vấn đề ở chỗ là tôi thấy người khác gọi điện thoại và niềm tin của tôi cũng tăng. Tôi đã học được cách ứng phó đối với từng tình huống xảy ra. Tất cả mọi người đều tìm kiếm, ai mà chẳng muốn có thêm vài ngàn đô la mỗi tháng. Nếu bạn biết cách ứng phó với tình huống họ đưa ra, họ sẽ ngồi xuống và chịu lắng nghe bạn. Và khi anh ta chịu ngồi xuống để lắng nghe bạn, thì chúng ta đã cùng chung một thuyền. Anh ta không cần biết tôi và Sona có phải là Diamond hay chưa. Lý do anh ta chịu ngồi xuống với tôi là vì chúng tôi biết cách làm sao để ứng phó với những tình huống mà anh ta đưa ra. Một ví dụ đơn giản là khi người mới hỏi tôi cần bao nhiêu thời gian để tham gia, thì một cách sai lầm của bạn là bạn sẽ giải thích một hồi dài về những buổi hội thảo, những buổi hội nghị trên điện thoại. Thì khi bạn đi phỏng vấn thì ai sẽ là người câu hỏi? Chắc chắn là người tuyển dụng đúng không? Vậy thì người đi xin việc làm sẽ là người phải trả lời câu hỏi. Bạn phải hiểu được khái niệm quan trọng đó. Do đó, khi họ hỏi những câu hỏi như vậy, bạn sẽ không cần thiết phải trả lời tất cả những chi tiết, mà bạn sẽ hỏi lại câu hỏi đối với họ để cho vai trò của hai người sẽ được đổi ngược lại. Ví dụ như họ hỏi là cần bao nhiêu thời gian làm business, vậy thì câu trả lời như thế nào là câu hỏi hay nhất? Thì câu trả lời của bạn sẽ là câu hỏi ngược lại là vậy bạn có bao nhiêu thời gian? Đó, bây giờ anh ta sẽ là người phải trả lời câu hỏi. Và dù câu trả lời của anh ta là gì đi nữa thì bạn vẫn trả lời rằng là tốt quá, vậy chắc chắn bạn sẽ thích công việc này. Thì những doanh nhân là những người rất tự tin. Thì nếu họ mà hỏi tôi là có phải đi bán hàng hay không, thì tôi sẽ trả lời ngược lại là vậy bạn có thích đi bán hàng hay không? Và một lần nữa là dù người đó có trả lời như thế nào đi nữa thì bạn vẫn có thể chỉnh câu trả lời của mình. Chẳng hạn như họ nói là tôi không thích đi bán hàng, thì bạn sẽ nói là tuyệt, vậy bạn sẽ thích công việc này. Và nếu họ nói tôi thích đi bán hàng, thì bạn cũng sẽ nói là hay quá, bạn sẽ thích công việc này. Rồi chẳng hạn như họ hỏi là vậy bạn có phải đi kiếm người và mang người vào business này không, thì bạn trả lời là vậy bạn có thích kiếm người không? Nếu họ trả lời không, bạn nói là tốt quá, bạn sẽ thích công việc này. Nếu họ trả lời có, thì bạn kêu tốt quá, bạn sẽ thích công việc này. Và hãy tự tin khi trả lời cho mọi người. Thì nếu một người hỏi quá nhiều câu hỏi, và một người như với ở một cái khía cạnh là một người làm công, thì bạn sẽ nói là chẳng hạn như họ hỏi là bạn hãy nói cho tôi biết thêm chi tiết về business này đi, rồi tôi sẽ làm. Vậy thì người chủ sẽ nói gì? Bạn sẽ giữ vẫn cùng một thái độ như vậy. Tại sao? Nên nhớ bạn là vẫn còn 280 triệu người. Bạn không cần phải phụ thuộc vào một người đặc biệt nào cả. Công việc của bạn là hỏi câu hỏi một cách tự tin. Một cuộc điện thoại không được diễn ra quá 22 phút. Và nếu bạn gọi điện thoại từ 5 tới 10 phút, coi như là bạn đã đem khái niệm của business để bán cho người ta rồi. Bạn không nên hỏi đường đến nhà họ, bởi vì lúc anh ta đang trong lúc chỉ đường cho bạn tới nhà họ thì lúc đó anh ta chắc sẽ hỏi bạn là đây có phải là em quay không. Bạn phải hỏi một cách nhanh chóng, bạn có thể tìm được đường tới nhà anh ta bằng cách vào internet, và bạn chỉ cần ghi địa chỉ và số điện thoại của anh ta xuống mà thôi. Và cái cách mà bạn nói chuyện với họ và cách bạn giữ thái độ đối với họ sẽ quyết định rằng là người đó có đồng ý ngồi lại để nói chuyện với bạn, để cho bạn giải thích mô hình này không. Nếu anh ta cứ tiếp tục hỏi mãi thì bạn hãy chuẩn bị đường để thoái lui. Thì bạn sẽ nói là chúng ta cần phải ngồi xuống và nói chuyện, và anh ta đồng ý chuyện đó. Và tiếp tục á, bạn sẽ tới bước thứ ba sẽ là giải thích mô hình kinh doanh. Hầu hết những việc giới thiệu business như thế này sẽ được thực hiện tại nhà của họ, vì tình bạn thường xây dựng được trong phòng khách. Thì lần gặp gỡ đầu tiên, anh ta có thể không muốn bạn giải thích business tại nhà, nhưng đừng bao giờ giải thích business ở ngoài đường. Nếu anh ta đã cưới vợ thì đừng bao giờ giải thích business này mà không có người vợ ngồi cùng nghe. Nếu anh ta chỉ đến một mình, bạn chỉ nên cho anh ta biết sơ lược vài điểm chính tùy theo thời gian mà bạn có. Hey, bạn nghe vậy có hợp lý hay không? Vậy hả? Vậy ok, mình sắp xếp gặp nhau cả hai vợ chồng ở nhà anh luôn nha. Thì khi giải thích mô hình mà chỉ có một người nghe, thì dù người chồng có thích thú như thế nào đi nữa, khi về đến nhà gặp người vợ, cô ta sẽ nói là anh mà lo mà rửa chén đi kìa chẳng hạn. Đó, thì Sona sau đây sẽ giúp cho bạn biết tầm quan trọng của việc giải thích mô hình kinh doanh mà có cả hai vợ chồng như thế nào. Mỗi khi Sanchip giải thích mô hình kinh doanh thì sự hiện diện của tôi là rất quan trọng. Nhưng cái mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là những việc sử dụng những ngôn ngữ của cử chỉ và những biểu hiện bên ngoài sẽ tạo được mối liên hệ. Tôi có đọc một cuốn sách nói rằng khi chúng ta nói, chúng ta sẽ dùng 97% là lời nói và 3% còn lại là sử dụng những cử chỉ hành động của mình. Vậy làm như thế nào để có thể được thể hiện được bản thân mình, điều đó rất là quan trọng. Bạn phải tập trung nghe khi chồng bạn giải thích mô hình kinh doanh và luôn tỏ thái độ tán thành với những gì anh ta nói, cùng cười với những câu chuyện hài hước của anh ta, ngay cả khi bạn đã được nghe cả triệu lần. Đến đúng giờ, ăn mặc lịch sự. Nếu bạn có con, bạn có thể sắp xếp nhờ người chăm sóc giùm. Và sau khi giải thích mô hình xong, phải nhớ là luôn luôn nhắc đến những buổi hội thảo kế tiếp. Nếu họ có con nhỏ, thì giúp cho họ sắp xếp để tìm được người chăm sóc. Bạn làm tất cả những gì có thể được để chắc chắn là cả hai vợ chồng đều có mặt tại buổi hội thảo đó. Ngoài ra, bạn có thể đem thêm vài thức ăn hoặc những cái thông tin về nước uống XS để bạn có thể giới thiệu sản phẩm nếu họ thực sự hứng thú muốn biết về sản phẩm. Trở lại việc giải thích mô hình kinh doanh, bạn phải ăn mặc một cách lịch sự. Ngay cả khi bạn giao tiếp dù chỉ là 90 giây hay là dù cho là họ có quyết định làm chung với bạn hay không, hoặc là bạn giải thích mô hình như thế nào đi nữa, gặp mặt trực tiếp chẳng hạn. Thì khi bạn đến nhà họ thì bạn không nên để vợ bạn là người bấm chuông trước, vì người trong nhà sẽ thấy được điều đó. Và khi người khách ra mở cửa, bạn cũng không nên hỏi là tôi nên ngồi đâu. Thì bạn nên để bạn vào thế chủ động là bằng cách là bạn bắt tay và bạn hỏi rằng là bạn có khỏe không. Và đi vào nhà thì họ sẽ đi theo bạn, và bạn có thể đi vào bàn ăn và ngồi xuống. Thì khi bạn đến nhà họ thì bạn không bắt đầu giải thích mô hình ngay lập tức, mà bạn sẽ bắt đầu câu chuyện bằng việc thăm hỏi gia đình, đi vòng quanh nhà xem có những thứ gì bạn có thể khen được. Và nếu gia đình họ có con nhỏ thì khen con của họ. Giải thích mô hình thì có tất cả 5 bước, và tôi sẽ nói những bước quan trọng cho kế hoạch của bạn. Một cặp vợ chồng nên được xếp ngồi kế nhau chứ không ngồi đối diện nhau. Bởi vì nếu bạn xếp như vậy thì khi bạn cúi đầu xuống bàn, người chồng sẽ nhìn người vợ và hỏi: à, em thấy sao? Khi bạn nhìn lên thì họ sẽ nhìn bạn vào mô hình. Thì khi hai người ngồi kế nhau thì họ không thể quay đầu ngang qua để thảo luận được. Giống như tôi nói, trước khi mình bắt đầu giải thích mô hình, chúng ta sẽ có một giai đoạn gọi là tạo không khí thân mật. Đây là một bước cực kỳ quan trọng, vì bạn phải làm sao cho họ cảm thấy thoải mái. Bạn làm cho họ thấy rằng bạn đến đây không phải để lừa lấy tiền của họ. Bạn cười chào hỏi và nói với họ rằng chúng ta có khoảng 35 đến 45 phút để giải thích mô hình kinh doanh. Bởi vì con người có khuynh hướng lúc nào cũng hấp tấp, do vậy mà tính thời gian từ khi bạn bấm chuông đến thời gian bạn rời khỏi nhà họ tối đa là khoảng 1 tiếng đồng hồ. Bởi vì đó là tất cả thời gian cần thiết để họ có thể hiểu về mô hình kinh doanh này. Giai đoạn tạo không khí thân mật chỉ tốn khoảng vài phút. Bạn quan sát, và điều kế tiếp là bạn nói là: hey, tôi có việc cũng cần phải đi, cho đó tôi sẽ giải thích cho bạn biết về cơ hội kinh doanh này, và tôi hy vọng là những gì bạn thấy sẽ giống những gì mà tôi thấy được. Bạn cũng nói cho họ biết rằng không cần phải ngần ngại khi từ chối không tham gia. Thì bạn nói là: tôi chỉ giải thích cho bạn thấy kế hoạch kinh doanh thôi, không có nghĩa là chúng ta đã làm chung với nhau. Bạn luôn mỉm cười. Thái độ của bạn là điều rất quan trọng. Nụ cười sẽ giúp cho bạn có được mọi thứ. Bạn luôn mỉm cười và luôn cho họ biết rằng dù họ không muốn làm cũng không ảnh hưởng đến ai cả. Tại sao? Bởi vì tôi đang tiết kiệm thời gian của mình. Thì tôi nói là mục đích của buổi nói chuyện hôm nay là tôi sẽ chia sẻ cơ hội kinh doanh với bạn. Nếu bạn cảm thấy đây là một cơ hội tốt, chúng tôi sẽ dẫn bạn tới buổi hội thảo kế tiếp, nơi mà đó bạn có thể học hỏi thêm nhiều về cách làm business, và đó là mục đích của ngày hôm nay. Khi bạn nói như vậy, họ sẽ biết được lý do chính mà bạn gặp họ là cung cấp thông tin. Việc giải thích mô hình chủ yếu là bạn khơi được những ước mơ làm giàu của họ. Tôi muốn nói về mô hình là 642. Đừng bỏ quá nhiều thời gian để đi sâu vào những con số. Bạn chỉ cho họ biết rằng sự khác biệt giữa tháng thứ nhất và tháng thứ hai, tiền thưởng như thế nào cho tháng thứ ba và tháng thứ tư. Đừng bỏ nhiều thời gian ở đây, vì bạn đã có tài liệu tham khảo để cho họ tham khảo tại nhà. Bước cuối cùng là 5 điểm tóm tắt. Bạn luôn nhớ là lúc nào cũng đưa người tuyến trên vào câu chuyện của bạn, bởi vì họ là những người sẽ giúp bạn. Những người Emerald, những người Diamond tuyến trên của bạn là những người mà bạn sẽ giới thiệu trong buổi gặp gỡ kế tiếp. Do vậy, khi mà họ tới để gặp mặt thì họ đã biết là những người đó là ai. Một ví dụ đơn giản là chẳng hạn như thời bóng rổ chưa phải là môn thể thao phổ biến ở Mỹ, nhưng mà nó đã trở nên phổ biến là bởi vì người ta đã tạo ra những người hùng trong môn thể thao này, chẳng hạn như Michael Jordan chẳng hạn. Thì khi người ta đến xem, chính là người ta muốn đến xem Michael Jordan chơi. Thì khi bạn giải thích mô hình kinh doanh, chính là bạn đang quảng bá cho business của bạn. Bạn đang nói về công việc kinh doanh của Amway, bạn cần phải cho họ thấy được sự mong mỏi của bạn về việc sẽ được gặp một người nào đó trong buổi hội thảo sắp tới. Bạn cần cho họ thấy yếu tố quan trọng của việc này bằng những việc bạn đã làm. Việc cuối cùng rất quan trọng là đọc và nghe. Bạn cần đem theo tài liệu tham khảo với bạn để sau khi bạn giải thích cho họ xong thì bạn đưa cho họ mượn. Nếu bạn đến chỉ để giải thích mô hình mà không có tài liệu tham khảo đưa cho họ thì tốt nhất là bạn đừng nên giải thích. Bởi vì chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ sau là họ quên ngay những gì bạn nói. Đồng thời, bạn cũng đưa thêm cho họ một vài băng đĩa để họ có thể nghe thêm. Tôi có thể đưa cho họ mượn băng đĩa của tuyến trên của tôi là Kumar Executive Diamond. Thì tôi đưa ra một tình huống giống như là bạn chơi tennis vậy. Đó là khi mà tôi giao một quả banh qua sân của bạn, thì trong business này là cũng giống như là tôi đem cơ hội đó cho bạn. Thì bạn phải đánh trả banh lại cho tôi, thì lúc đó chúng ta mới thực sự là đang thi đấu. Và cách mà bạn trả banh lại thì trong business này là cũng giống như là bạn lắng nghe những CD đó. Và tôi sẽ tạo điều kiện cho họ thấy sự phấn khích của tôi. Tôi nói là nếu những đĩa CD này khi bạn nghe mà cảm thấy không có gì hấp dẫn thì bạn không cần phải bận tâm đến công việc kinh doanh này làm chi nữa. Và bạn nói với một nụ cười, vì khi bạn mỉm cười và nhấn mạnh một câu nói của bạn thì bạn đã tạo ra một sự tò mò, thắc mắc cho người khác, đến nỗi mà không thể không nghe đĩa CD đó được. Thì 9 trong 10 lần khi mà bạn đến để theo dõi và trả lời câu hỏi thắc mắc, bạn có thể nói được là họ có phải là người thật sự tìm kiếm cơ hội hay không. Thì bạn hãy nói về hệ thống đào tạo cực tốt của chúng ta nữa. Và việc kế tiếp mà bạn cần nhắc nhở họ là việc tìm kiếm những nguồn thông tin đúng. Nhắc nhở họ là không nên nói nhiều với những người khác, vì khi nói chuyện với những người đó, họ sẽ nói với bạn là công việc này sẽ không thành công. Tôi cho bạn một ví dụ đơn giản. Bạn nên nhận sự tư vấn từ một người nên đáp ứng được hai yếu tố sau. Thứ nhất, họ là người không lo về mặt tài chính nữa. Và thứ hai, họ là người sẵn sàng chỉ cho bạn thấy là họ đã làm điều đó như thế nào. Thì tuyến trên của tôi là Kumar và Angeli, thì hiện giờ họ là những người rất là thành công và họ sẵn sàng chỉ dẫn cho tôi, nên tôi cần phải nghe theo họ. Thì tôi biết một điều rằng là tôi muốn học hỏi để có được thu nhập mang tính kế thừa như họ, thì tôi cần phải học hỏi từ những người đã làm được điều đó. Điều thứ ba là sử dụng sản phẩm. Thứ tư là sử dụng hệ thống huấn luyện và đào tạo Bridge Worldwide. Bạn có thể nói với họ về sách, CD hoặc là tổ chức của hoạt động. Và cuối cùng là làm một danh sách tên. Bạn sẽ giải thích cho anh ta biết rằng anh ta cần phải nói như thế nào. Giả sử như nếu anh gặp một người bạn tên là Joe và anh sẽ nói như vậy nè: Hey Joe, tôi mới biết một cơ hội kinh doanh rất là tốt. Nếu mà tôi tham gia, anh cùng tham gia nữa, chúng ta cùng nhau làm giàu. Thì bạn nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Thì vấn đề cái là bạn chỉ cho họ là cách nói như thế nào, rằng bạn mới biết một cơ hội kinh doanh rất là hấp dẫn đó, và từ một người bạn của bạn, và anh ta đang tìm kiếm một số người có hoài bão làm giàu, nên bạn đã nghĩ ngay tới anh ta. Đó là cách mà bạn sẽ mời những người trong danh sách A của bạn. Và chỉ có những người trong danh sách A bạn mới dùng cách mời trực tiếp như vậy. Và cách này sẽ không được áp dụng đối với những người trong danh sách C. Là tại vì sao? Là bởi vì họ không biết bạn là ai. Và khi bạn nói với họ một cách thẳng thừng như vậy thì họ sẽ suy nghĩ ngay. Và hầu hết ít khi nào mà người ta chịu nghe bạn. Và nếu mà người ta chịu nghe bạn thì người ta cũng không dẫn vợ theo. Tất cả những gì mà bạn làm là khi mời họ được đến những buổi hội thảo thì tốt nhất là có cả hai vợ chồng. Thì Sona sẽ nói tiếp là tại sao cả hai vợ chồng cùng phải có mặt tại buổi meeting. Tôi sẽ cho các bạn biết một vài điểm nên và không nên làm tại những buổi hội thảo, vì đây là một trong những buổi họp quan trọng của business này, đặc biệt là đối với phụ nữ. Bạn thử tưởng tượng xem, trong một phòng họp mà chỉ có giới đàn ông với những bộ suit đen hoặc xanh và áo sơ mi trắng, nhìn sẽ rất nhàm chán. Do vậy mà bạn, những người phụ nữ sẽ làm trung tâm thu hút sự chú ý trong buổi họp bằng việc thêm vào màu sắc và nụ cười của bạn. Vấn đề quan trọng nhất khi bạn đi đến những buổi họp là sự đúng giờ. Bạn có thể làm business một cách năng động hay một cách thụ động. Tất cả những gì bạn muốn là sẽ trở thành emerald hay diamond. Do vậy bạn cần phải năng động và thực hiện các công việc hoàn hảo, làm tốt hơn những gì mà bạn được yêu cầu để làm. Bạn đến đó sớm hơn một chút để chào đón những người mới. Bạn thử tưởng tượng khi mà người thuyết trình của buổi hội thảo đến và không có ai ở đó, chỉ có một cặp khách mời và một hàng ghế trống. Việc đó sẽ không tạo được không khí thích hợp. Bạn cần biết trước ngày nào sẽ có meeting như vậy và bạn chắc rằng mình đã tìm được người chăm sóc cho con của mình. Bạn phải sắp xếp xong mọi thứ để chắc rằng bạn có thể đi đúng giờ. Bạn cũng cần phải ăn mặc thích hợp trong buổi họp. Đối với phụ nữ, chúng tôi thường đề nghị là các bạn nên mặc đồ lịch sự, áo trên ngực, váy dưới đầu gối, mang vớ da và giày, đầu tóc gọn gàng. Bạn trang điểm bằng artistry và có một nụ cười rạng rỡ. Bạn cần thể hiện sự thăng hái và nhiệt tình của mình vì bạn đang cạnh tranh với những chương trình TV. Tại sao người ta sẽ bỏ đi những chương trình TV hay để đến đây ngồi cùng với bạn trong buổi hội thảo như vậy? Bạn muốn tạo ra một không khí vui vẻ ở đây để khi họ đến họ sẽ thấy hứng thú và họ thực sự muốn quay lại lần nữa và lần nữa. Nếu bạn có người mời, bạn phải chắc chắn là bạn sẽ ngồi chung với người đó. Chúng ta luôn thích ngồi chung với những người bạn thân và bạn sẽ làm sao để họ cảm thấy được sự thoải mái khi ngồi chung với bạn. Họ có thể hỏi bạn nhiều câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng đó chẳng qua là để xóa bỏ đi những lo lắng, ngần ngại mà thôi. Do vậy, bạn cần lúc nào cũng ở bên cạnh họ. Và điều này sẽ khiến họ muốn quay lại với những buổi hội thảo lần sau. Và bây giờ tôi sẽ chuyển lời lại cho Sanjeev. Để tôi cho các bạn biết sự quan trọng của việc tham gia những buổi hội thảo, thì một ví dụ tương ứng là chẳng hạn như tôi lấy ví dụ là về đội bóng ở New York tên là Knicks, thì cơ hội nào để cho đội Knicks có thể thắng được khi đối đầu với đội Lakers ở Los Angeles? Thì đây chỉ là một ví dụ thôi, tôi thật sự ra tôi cũng chả quan tâm là người nào thắng, người nào thua. Nhưng mà nếu mà đội Lakers từ Los Angeles mà tới quảng trường Madison Square ở New York, thì cơ hội cho đội Knicks thắng trên sân nhà là bao nhiêu? Thì sẽ nhiều hơn đúng không? Vậy tại sao lại nhiều hơn? Thì đó chính là lợi thế sân nhà, vì các fan hâm mộ sẽ cổ vũ cuồng nhiệt cho họ. Điều này sẽ tương tự trong business của chúng ta. Khi cả hai vợ chồng bạn đến những buổi hội thảo thường xuyên, mọi người sẽ biết mặt bạn và sẽ ủng hộ bạn. Và đây chính là lợi thế cho bạn. Và khi bạn mời một người tới nghe mô hình và bạn giới thiệu họ với những người lãnh đạo thành công tại đây, và những người này họ biết rõ tên bạn, và thì người được mời sẽ có ấn tượng là bạn là một người có mối quan hệ rộng, và họ sẽ thổ lộ nhiều hơn với bạn, vì bây giờ họ đã biết bạn là một người có tinh thần đồng đội. Và điều này rất quan trọng trong việc tạo dựng các mối quan hệ. Thì nếu mà người bạn mời đang trên đường đến, bạn đừng đứng ngoài bãi đậu xe và đợi họ. Bạn hãy hình dung xem là trong ngày đầu tiên bạn đến sở làm, thì sếp của bạn có bao giờ ra bãi đậu xe đứng đón bạn hay không? Và sau đó cứ nhấp nhổm vì mừng là bạn đã đến và ôm hôn thấm thiết bạn hay không? Thì nếu điều này mà thực sự xảy ra, thì bạn sẽ tự hỏi là có chuyện gì mờ ám ở đây hay không? Thì nếu khách mời của bạn không thể kiếm ra được chỗ, thì bạn cũng không cần hỏi trong business này. Họ sẽ tự xoay sở được. Vì giống như khi bạn xin việc, bạn tự xoay sở kiếm việc đúng không? Bạn hãy ứng xử như một người chuyên nghiệp và hãy ngồi tại buổi hội thảo. Họ sẽ tự kiếm ra phòng, và khi họ đến cũng đừng quá hồ hởi. Giờ khi bạn đi xa 3-4 ngày và khi trở về nhà thì chú chó cưng của bạn sẽ quấn quýt và liếm láp bạn đúng không? Thì bạn đừng cư xử như vậy. Thì đây chỉ là một ví dụ thôi nhé. Thì bên trong bạn có thể mừng vui phấn khởi, nhưng bên ngoài bạn hãy cư xử một cách nhã nhặn và chào hỏi bình thường và dẫn họ vào phòng họp. Bạn nên mặc đồ vest và cravat. Vì sao? Vì bạn nói với họ rằng bạn cần phải mặc đồ lịch sự để tạo ấn tượng với những người bạn đồng nghiệp của bạn. Sự quan trọng của việc ăn mặc lịch sự là vì nếu mà người thuyết trình ăn mặc quần jean và áo pull và đội nón trong phòng họp, thì bạn nghĩ là những người bạn mời có sẵn sàng nghe ông ta nói hay không? Thì giới thiệu họ với những người giải thích mô hình và những người mà bạn đang làm việc chung với họ. Và chẳng hạn như họ nói là, bạn có thể nói là anh A chị B đây rất cảm thấy rất là thích thú với mô hình kinh doanh, vậy ông có thể hướng dẫn sắp tới xem anh chị nên phải làm gì tiếp theo hay không? Đừng bao giờ rượt theo người bạn mời khi họ ra về và dúi vào tay họ tài liệu tham khảo. Bạn nên luôn hợp tác với những người, với mọi người khi tham dự hội thảo. Bạn hãy cứ cười dù bạn đã nghe những câu nói đùa đó cả trăm lần trước đây rồi, vì khách mời của bạn sẽ cảm thấy bị lôi cuốn vào sự hào hứng của toàn nhóm. Và khi bạn cặp vợ chồng, khi họ đến hội thảo lần thứ nhì, bạn nên chào và bắt tay họ, vì họ sẽ cảm thấy dễ chịu, vì thực tế là ai cũng muốn được người khác nhận ra mình, và đó là lý do để họ có tiếp tục quay lại lần tiếp theo. Điều cuối cùng là khi bạn hẹn gặp lại lần sau để trả lời câu hỏi và hướng dẫn người mới bắt đầu business, không có nghĩa là bạn chỉ đưa tài liệu cho họ và sau đó lại thao thao bất tuyệt và dẫn họ ra xe, chở họ về nhà, ru họ ngủ rồi sau đó gọi cho tuyến trên của bạn báo cáo là họ đang ngủ rồi. Việc đó được gọi là săn đuổi, không phải là điều mà chúng ta muốn làm. Và hãy để họ về nhà sau khi bạn đã cho họ mượn tài liệu và giới thiệu cho họ về những đĩa CD. Thì mục đích của bạn là tạo ra sự hứng thú cho họ để họ có thể lắng nghe những đĩa CD này. Bạn hãy hẹn gặp lại họ trong vòng 24 đến 72 tiếng đồng hồ sau khi nghe mô hình kinh doanh, và người giải thích mô hình cũng đã gợi ý cho họ về cái thời điểm đó rồi. Và bạn hãy gặp lại, sau khi bạn gặp lại họ lần thứ hai, thì hai vợ chồng cùng nên đi, và mục đích của buổi này là tạo ra không khí thoải mái và nói chuyện với họ. Bạn nên đem theo những sản phẩm để có thể so sánh về giá cả và chất lượng. Sau khi tạo không khí thân mật, thì tôi sẽ nói là, thì mục đích đó hôm nay là cho họ một số thông tin về business. Nhưng mà trước hết thì tôi sẽ hỏi họ xem là họ đã nghe những đĩa CD mà tôi cho họ mượn lần trước chưa. Đó là câu hỏi chủ chốt. Nếu họ nói là có thì mọi thứ sẽ vô cùng thuận lợi. Nhưng dù họ có nghe hay chưa thì bạn vẫn luôn luôn nói là tốt. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ có một số thắc mắc nữa, và tôi sẽ không trả lời ngay những câu hỏi đó, mà tôi sẽ viết tất cả những câu hỏi đó xuống. Bởi vì khi họ hỏi những câu này thì đôi lúc họ không thực sự là đang tìm kiếm một câu trả lời, mà mục đích chính là của họ là sẽ xác định xem họ có khả năng làm business này hay không. Tôi sẽ chọn ra một số câu trả lời, và chứ không trả lời tất cả mọi câu. Bạn nên mừng là họ hỏi câu hỏi, vì đó là chính là lý do để bạn dẫn họ tới những buổi hội thảo tiếp theo. thì bạn nói là hey, bạn cần đến gặp cặp vợ chồng này, thì bạn có thể đợi đến lúc đó được hay không? Sau đó bạn dẫn họ tới buổi meeting kế tiếp, có thể đó là một buổi giới thiệu sản phẩm và huấn luyện vào tối thứ sáu. Bạn luôn khơi dậy những giấc mơ của họ, chẳng hạn như là tại sao bạn lại muốn làm business này, và sau đó bạn lắng nghe họ thổ lộ những ước mơ đó. Sau đó chúng ta bắt đầu với những vấn đề nhỏ trước. Bạn đặt câu hỏi là bạn có sẵn sàng lắng nghe, giao tiếp, làm việc một cách thông minh hay không? Bạn có sẵn sàng nghe đĩa CD hay không? Có sẵn sàng thay đổi thói quen tiêu dùng hay không? Nếu họ có câu hỏi về sản phẩm thì Sona sẽ so sánh một vài sản phẩm và nói là hey, bạn nên đến một buổi meeting về sản phẩm của chúng tôi. Thì tôi nói chuyện với họ với một niềm tin vững chắc là họ sẽ đồng ý. Thì tôi sẽ không gợi lên những điều bi quan mà chỉ nói về những điều tích cực. Và dĩ nhiên là không phải ai cũng đồng ý. Và tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận câu trả lời không. Chẳng hạn như khi bạn thân của bạn trả lời không, thì bạn nói là thôi không sao, thôi bỏ đi. Thì không có nghĩa là cơ hội mới, và tôi luôn chuyển họ thành khách hàng của mình. Câu hỏi chủ chốt cuối cùng và cũng cực kỳ quan trọng đó là: vậy thì có gì ngăn cản bạn trong việc tiến hành bắt đầu hay không? Sau đó bạn hãy giữ im lặng tuyệt đối. Nếu họ có những phản bác gì thì đây chính là lúc họ sẽ bộc lộ ra. Chẳng hạn như là ừ, nhưng mà tôi cần phải tìm hiểu thêm về business này đã. Thì bạn sẽ trả lời là rất tốt, người có thể cho bạn câu trả lời tốt nhất sẽ là người bạn sẽ gặp trong buổi meeting sắp tới. Và bạn ráng đem họ tới tất cả những buổi meeting mỗi tuần, cung cấp cho họ một loạt những đĩa CD. Bởi vì khi mà họ lắng nghe những đĩa CD đó, thì đó chính là lý do tại sao họ quyết định tham gia business này. Một khi mà họ khao khát tìm hiểu thêm thông tin, chính là thời cơ, chính là lúc khởi đầu của họ trong business này. Đó chính là tất cả 4 kỹ năng cơ bản trong business, và chúng cực kỳ đơn giản, và nhưng mà bạn vẫn phải thực hiện đi thực hiện lại. Bạn sẽ là Diamond, và chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ gặp bạn tại Peter Island.